xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 8, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 7. Góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, trách không được vừa rồi Khương ca muốn chúng ta lui lại còn may mập mạp cơ linh, bằng không, chính là bỏ lỡ một hồi tuồng 500 năm A, bốn người nói là tâm xem náo nhiệt nhiều một chút chi bằng nói là khiếp sợ càng nhiều. Còn mẹ nó, đó là ai? Khương Nhiên, người kia là Khương Nhiên. Khương Nhiên thế nhưng sẽ đưa kẹo cho nữ sinh. Ta là cái đi, bầu trời rớt vàng khả năng so cái này còn lớn hơn đi. Ai, các cậu nói. Đây là chuyện khi nào nhỉ? Chúng ta như thế nào sao không biết a? Khi nói, ba nam sinh đồng thời nhìn về phía anh em tốt nhất của Khương Nhiên, Trình Tinh Dương. Trình Tinh Dương nhìn ba cái hồ bằng cầu hữu phóng ra tầm mắt bức cung, đôi tay hắn giơ lên. Tôi cái gì cũng không biết. Hắn trước nay không nhắc qua, hắn nói vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, trong đó một người nhịn không được nói, không được việc này thật sự là chọc người ngứa ngáy a, nếu không. Chúng ta phái một người đi đến trước mặt Khương ca tìm hiểu tình huống. Tiếng nói vừa dứt ánh mắt của ba nam sinh lại lần nữa rơi xuống trên người Trình Tinh Dương. Mắt Trình Tinh Dương trợn trắng, ngồi phịch xuống mặt đất. Các cậu đây là muốn tôi đi chết, tính tình kia của Khương Nhiên, các cậu dám trêu. Ba người nhìn nhau một cái, trong đó một người nói. Cậu không giống a, cậu là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Khương ca, liền tính là muốn lộng chết cậu kia ít nhất cũng xem ở phân lượng lớn lên bên nhau, lưu lại cho cậu một hơi thở. Nói xong, một người móc ra hai tờ tiền đỏ, bang, một cái vỗ vào trên mặt đất. Tinh Dương, chúng tôi kính cậu là một hán tử, mặc kệ hỏi ra đáp án hay không, chỉ cần dám mở miệng tiền này đều là của cậu. Trình Tinh Dương nhấc chân liền đạp người nọ một cú tức giận. Cậu cút nhé, hắn còn không tới nỗi muốn tiền không muốn mạng. Sau khi chấm dứt cười đùa, bốn người nhìn Khương Nhiên đi rồi, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia. Bởi vì khoảng cách có chút xa, nữ sinh kia lại vẫn luôn cúi đầu cho nên không có thực chuẩn xác thấy rõ bộ dáng nữ sinh. Ai, các cậu nói, nữ sinh này có đẹp như giáo hoa không? Cậu nói không phải vô nghĩa sao? Cô ấy nếu là đẹp như giáo hoa kia giáo hoa còn có thể là giáo hoa sao? Nói tới, giáo hoa chúng ta muốn thân hình có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, học giỏi, Dương Cầm cấp 10 thiệt tình thích Khương ca, bầu trời rớt xuống cái bánh lớn có nhân như vậy, cậu nói, Khương ca vì cái gì vẫn luôn không phản ứng đâu. Cậu cảm thấy Khương Nhiên thiếu con gái thích, Trình Tinh Dương xem thường liếc mắt một cái, đứng lên nhấc chân một đá. Đi thôi, đợi chút nữa nếu bị Khương Nhiên phát hiện chúng ta ở chỗ này, đều xong đời. Người bên cạnh góc đường tan đi. Hai cái vai chính trong chuyện xưa được người thảo luận tự nhiên là cái gì cũng không biết. Tiếng chuông tan học vang lên, lão sư từ trong phòng học đi ra, nhìn cũng không nhìn Tô Yên một cái thẳng tắp hướng văn phòng đi đến. Nguyên chủ học tập không tồi, nhưng là tính cách có điểm nhút nhát tự ti cho nên nhìn qua có chút âm trầm, không có lão sư nào thích được. Tô Yên không nói lời nào, đi vào trong lớp học. Trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nguyên chủ vốn dĩ không có bạn bè, chỉ biết học tập, điểm này Tô Yên thật ra có thể thích ứng. Cô chỉ là ở bên ngoài đứng một tiết học thân thể đã không chịu nổi. Liếm khóe môi có chút tái nhợt, cô nhìn thoáng qua chiếc cà vạt màu đen trên cánh tay của mình, duỗi tay tháo xuống. Góc truyện audio.com, miệng vết thương đã không còn đổ máu, hơn nữa nhìn qua không quá nghiêm trọng, cô liền đem cái cà vạt kia phóng vào cặp sách. Cách chương.